Long Phù, chương 169, 169, ba kiện bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 168, ba kiện bảo bối, vòng đi vòng lại, thiên địa viên mãn, đánh vỡ viên mãn, nhảy ra tam giới, đây là bất chu chi đạo. Cổ Trần Sa ở chỗ này tìm hiểu toàn bộ không chu toàn cung phong thủy, kết hợp võ học, có chỗ lĩnh ngộ. Tại hắn xem ra, đây mới là có giá trị nhất. Tại đây phong thủy kết cấu chẳng khác gì là cho hắn lên bài học. Quan sát này mà biến hóa. Hắn kết hợp chỗ đọc rất nhiều sách vở. Lại kết hợp theo Bảo Minh Nhi, Lạc Vũ chờ huyền môn chính tông đệ tử trên người sở học thứ đồ vật. Suy nghĩ tìm hiểu, tựu trong lòng có càng sâu trí tuệ. Hơn nữa, không chu toàn cung khí tức nội hàm cùng hắn thiên tử phong thần thuật lẫn nhau kết hợp. Hắn đối với nhật nguyệt luyện chờ lĩnh ngộ cũng có chỗ dẫn dắt. Đúng vậy, ngươi tu hành chính là thiên tử phong thần thuật, mà cái này chu thiên tử cũng là tu hành đồng dạng. Ngươi rõ ràng ngay ở chỗ này quan sát cung điện đồ hình tìm hiểu võ học. Thực sự được ích lợi không nhỏ. Lâu Bái Nguyệt đối với hành vi của hắn rất là tán thưởng. Nàng lại không có tìm hiểu. Nàng đại đồ thần pháp cùng nơi đây không hợp nhau. Bất quá nàng cũng không có nhàn rỗi. Thúc dục Hạo Ngàn Kính. Khắp nơi chiếu xạ. Ý đồ ở chỗ này tìm ra chút ít dấu vết để lại. Nàng chuyển đổi cương khí. Nhưng lại thi triển hư không đại la đảo. Đem cái này cổ tiên thiên cương khí đưa vào Hạo Ngàn trong kính. Khiến cho này kính kích xạ đi ra một tầng nhẹ nhàng doanh vầng sáng. Dài đến mấy ngàn trượng. Có thể động mặc chút công trình kiến trúc. Chứng kiến trong đó bên trong biến hóa. Cái này đại đồ thần pháp cương khí tựa hồ có thể mô phỏng bất luận cái gì võ học. Nàng bốn phía chiếu xạ. Lúc mới bắt đầu cũng không có gì phát hiện. Nhưng theo hào quang nhiều lần thẩm thấu, tựa hồ toàn bộ không chu toàn cung ở chỗ sâu trong có nào đó thần lực lực lượng bị Hạo Ngàn Kính dẫn động. Đột nhiên, có một chỗ cung điện bị hào quang chiếu xạ đến, tựa hồ kích hoạt lên trong đó nào đó trận pháp, cũng phát ra tới minh quang lẫn nhau hô ứng. Sau đó cái kia cung điện đại môn răng rắc một tiếng, từ từ mở ra, khá lắm. Ta rõ ràng có thể mở ra Phụng Tiên Điện. Lâu Bái Nguyệt cũng không có xâm nhập trong đó. Mà là lần nữa dùng cái kia hào quang chiếu xạ. Nhìn rõ ràng trong điện phủ rốt cuộc là cái gì. Nàng cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập. Nhìn một lát, nàng mới phát hiện cái này cung điện là thiên tử. Chu, cung Phụng Thiên Tử. Hư, Đại Điện, Phụng Tiên Điện, Thượng Cổ Thiên Tử chế độ là nhường ngôi. Hư đem thiên tử vị tặng cho Chu. Dựa theo lễ nghi, Chu nhất định phải cung phụng Hư vì tổ tiên. Mà Lâu Bái Nguyệt trên tay Hạo Ngàn Kính đúng là thượng cổ thiên tử. Hư, bảo bối, tăng thêm Lâu Bái Nguyệt bản thân tu luyện hư không đại la đảo. Tựu cho rằng là cổ thiên tử hư truyền nhân. Vì vậy bị nàng mở ra Phụng Tiên Điện. Trần khí hóa hình, Lâu Bái Nguyệt thân hình khẽ động. Một cái cùng nàng không sai biệt lắm hình người xuất hiện. Lại là tiên thiên cương khí ngưng kết. Trên trán cùng nàng giống như đúc. Loại này tiên thiên cương khí hóa thành nhân hình đi đi lại lại. Tối thiểu là đạo cảnh 10 biến. Thậm chí 11 biến. Thập nhị biến nhân tài thi triển được đi ra. Như thế hình người tiên thiên cương khí cần cực kỳ tinh diệu vận chuyển cùng thao túng còn có cường đại vô cùng tinh thần. Đạo cảnh chín biến căn bản làm không được, mà Lâu Bái Nguyệt lại tựu là dễ dàng làm ra đến. Cái kia nhân hình tiên thiên cương khí nhảy vào Phụng Tiên Điện ở bên trong. Cái kia cung điện ở chỗ sâu trong tựa hồ có rất nhiều trận pháp đang lóe lên. Rực rỡ tê đẹp mà nguy hiểm, khiến cho nàng cái này hình người tiên thiên cương khí trực tiếp tựu hỏng mất. Nếu như là người khác, cho dù là pháp vô tiên. Nếu như đem toàn thân tiên thiên cương khí hóa thành nhân hình, lại bị đánh diệt, vậy cũng muốn tiêu hao không ít. Nhưng đã luyện thành đại đồ thần pháp Lâu Bái Nguyệt nhưng thật giống như không có chuyện tựa như. Lại là khẽ động, mới hình người tiên thiên cương khí đã ngưng tụ đi ra. Cái kia mới hình người tiên thiên cương khí lần nữa nhảy vào Phụng Tiên Điện ở bên trong. Đã qua một lát, lần nữa bị dẫn động trận pháp, lại bị tiêu diệt. Cứ như vậy, Lâu Bái Nguyệt liên tiếp ngưng tụ ra hình người tiên thiên cương khí không ngừng nhảy vào trong đó. Tựa hồ xác minh đại đồ thần pháp vô địch, nàng như vậy liên tục không ngừng ngưng tụ mấy trăm cá nhân hình cương khí. Rốt cục nắm rõ ràng rồi Phụng Tiên Điện trong trận pháp kết cấu. Một mạch vi ba, Lâu Bái Nguyệt trên không trung bước cương đạp đấu. Đại đồ thần pháp lần nữa thi triển. Lần này rõ ràng hóa ra ba cái bất đồng hình người cương khí. Đều là chính cô ta. Một cái biểu lộ lãnh ngạo vô tình. Một cái mỉm cười từ bi. Còn có cái cao thâm mặt chắc. Ba cái chính mình đồng thời bay vào trong đó. Tìm một lát, sẽ thấy độ đã bay trở lại. Mang về vài kiện đồ vật. Là một mặt lệnh kỳ. Một cái lòng bài tay lớn nhỏ thuyền rồng. Thượng diện không biết minh khắc bao nhiêu phù văn. Chộp trong tay thuyền rồng vẫn còn rung đùi đắc ý. Tựa hồ tùy thời đều phải ngồi phong mà đi. Trừ lần đó ra, còn có cái tử kim sắc hồ lô lớn. Chừng ba thước độ cao. Bên trong rác, không biết trang là vật gì. Tốt bảo bối, Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười. Đều là thượng cổ tiên khí một cấp bậc tồn tại. Cái này lệnh kỳ gọi là vạn dặm phi vân. Thúc dục này kỳ, dựa theo tu vi cao thấp, có thể tăng tốc số độ lần đến trăm ngàn lần. Mà cái này thuyền rồng, gọi là huyền hạo thuyền rồng, lại tựu chính thức lợi hại. Có thể hóa thành cực lớn thần châu tỏa giá phiêu nổi giữa không trung. Chính là thượng cổ thiên tử đi dạo thiên hạ tỏa giá. Cái này không giống bình thường rồi. Dùng của ta tiên thiên cương khí căn bản không cách nào thúc dục. Cái này tử sắc hồ lô lớn nhưng lại cái không gian pháp khí. Gọi tái biển hồ lô. Bên trong cũng là tự thành không gian. Tuy nhiên không có khả năng sắp xếp hải dương khoa trương như vậy. Nhưng là có thể chứa đựng mấy cái hồ nước nhiều như vậy chất lỏng. Nàng sau đó mở ra cái này hồ lô lớn. Bên trong mùi thơm ngát xông vào mũi. Khá lắm, quả nhiên là thiên lộ. Thượng cổ thiên tử quả nhiên đều ưa thích chữ hàng thiên lộ. Trong lúc này thiên lộ tối thiểu có hơn vạn cân. Cổ Trần Sa đem những này đều nghe thấy trong lỗ tai. Lại cũng không trả lời. Mà là tiếp tục trầm tư. Hắn tìm hiểu cung điện này chỉnh thể. Tại trong óc ở chỗ sâu trong không ngừng phác họa lấy. Tựu dần dần xem nghĩ ra được không chu toàn cung bộ dáng. Ầm ầm, xem muốn đặt tới cực hạn. Đột nhiên không chu toàn cung hình tượng trong đầu nổ tung. Mà cổ Trần Sa trên người thiên tử phong thần thuật tại cấp tốc vận chuyển. Trên người phát ra ngũ sắc lông nhọn. Cũng có chút cổ thiên tử hương vị. Trên người hắn thiên tử phong thần thuật khí tức đến cực hạn. Lập tức lần nữa động đến toàn bộ không chu toàn cung ở chỗ sâu trong ẩn núp khí tức. Tại cung điện chính giữa, lại xuất hiện đạo thần mang. Cái này thần mang kích xạ tiến vào cổ Trần Sa trong óc. Lập tức tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong, xuất hiện cái cự đại người. Người này mặt mũi hiền lành, khí chất uy nghiêm, thống soái thiên hạ, mặc dù không bằng thiên phù đại đế. Nhưng lại mặt khác một loại phong độ. Thượng cổ thiên tử Chu. Cổ Trần Sa nhận thức đi ra. Cái này thượng cổ thiên tử xung quanh hình thể ra hiện tại hắn trong đầu. Tựu đánh đi ra một bộ võ học. Các loại khẩu quyết tâm pháp chảy xuôi tại nội tâm của hắn. Bất chu thần quyền. Một bộ lực nhổ sơn hà khí cái thế thần quyền cứ như vậy truyền thụ cho hắn. Đây là thiên tử xung quanh tuyệt học. Bất chu thần quyền, đem một bộ bất chu thần quyền truyền thụ hoàn tất về sau. Cái kia quang ảnh cũng tự biến mất, tới cũng nhanh, đi được nhanh, cổ Trần Sa lúc này mới mở to mắt. Ngươi rõ ràng đã nhận được chu thiên tử còn sót lại truyền thụ. Lâu Bái Nguyệt nói, xem ra ngươi học xong bất chu chi đạo. Đúng vậy, bất quá ta cũng không thiếu hụt tu hành công pháp. Cổ Trần Sa suy tư về. Bộ quyền pháp này thập phần thâm ảo. Ta không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu. Bất chu chi đạo không phải chuyện đùa. Người nếu như tu luyện về sau, thì có thể dựa vào quyền này thu toàn bộ không chu toàn cung. Lâu Bái Nguyệt đem cái kia hồ lô lớn nhét tới. Trong lúc này khoảng chừng mấy vạn cân thiên lộ, lại cũng có thể đền bù tổn thất của ngươi rồi. Còn có vạn lý phi vân kỳ cùng huyền hạo thuyền rồng. Ngươi muốn cái nào bảo bối? Ta có thể phân ngươi một kiện. Cái kia thì không cần. Cổ Trần Sa tiếp nhận hồ lô. Cái này hai kiện bảo bối ta lấy cũng thúc bất động. Vẫn là cho ngươi. Ta cũng không phải tham lam chi nhân. Bất quá thiên lộ ta tạ ơn rồi. Bởi vì trực tiếp dùng thiên lộ thật sự là quá lãng phí. Nếu như thiên lộ cho ta hút xuống dưới, chuyển hóa làm nhật nguyệt long huyết, cái kia công hiệu lại tựu so thiên lộ muốn cường đại hơn nhiều. Cũng tốt, bất quá ngươi cần bảo bối. Tùy thời hướng ta lấy. Lâu Bái Nguyệt đem hai kiện bảo bối thu vào. Chúng ta đi thôi, trở về, không thăm dò. Cổ Trần Sa có chút giật mình. Tại đây thăm dò không sai biệt lắm. Bằng hai người chúng ta chi cơ duyên cùng thực lực, cũng chỉ có thể đạt được những vật này. Nếu như ở lâu xuống dưới, sợ có càng mạnh hơn nữa tồn tại đến đây. Lệ Vãng Sinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta trở về nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Lại tùy thời mà động. Lâu Bái Nguyệt nói, trở về kêu lên lão tứ. Có lẽ hội giúp được việc bề bộn. Hoàng thượng để cho chúng ta xó nhà có nhau. Không có lẽ bỏ xuống hắn. Bí mật của ta tứ ca đã biết thật là không tốt. Cổ Trần Sa ngược lại là rất cẩn thận. Đó là đương nhiên. Lâu Bái Nguyệt thần sắc mặt ngưng trọng. Bí mật của ngươi càng ít người biết rõ càng tốt. Việc này không phải chuyện đùa. Không được bạo lộ. Cái kia liền đi thôi. Cổ Trần Sa cũng biết toàn bộ không chu toàn cung rất khó ăn xuống. Lần này đã lấy được ba kiện bảo bối. Mấy vạn cân thiên lộ. Đã so về lần trước trộm cướp hỗn thế ma viên thần miếu thu hoạch còn muốn lớn hơn. Khỏi cần phải nói. Cái kia vạn lý phi vân kỳ. Còn có huyền hạo thuyền rồng. Hai kiện bảo bối chỉ sợ đều vượt qua 72 viễn cổ huyền môn chấn sơn chi bảo. Hai người đã đi ra cái này không chu toàn cung. Cũng không giết khô lâu. Rất nhanh tựu bay ra cái này phiến mây mù bao phủ đại sơn. Sau đó Lâu Bái Nguyệt đột nhiên thúc giục vừa mới đạt được. Vạn lý phi vân kỳ. Tiên thiên cương khí đưa vào trong đó. Cái này lệnh kỳ lập tức triển khai. Đem hai người bao khỏa cùng một chỗ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chờ mấy chục cái hô hấp về sau. Hai người rõ ràng đã rơi vào Lâu Bái Nguyệt phong địa bên trong. Tốc độ này cực nhanh. Quả thực không sai biệt lắm theo kịp xé rách. Xuyên qua không gian. Rồi, này kỳ thật sự là vô địch. Cổ Trần Sa có chút biến sắc. Nếu là có này kỳ, cái kia chạy trốn ai có thể đuổi theo? Người như thế nào tận nghĩ đến chạy trốn? Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười. Này kỳ tăng tốc độ. Tại giao thủ chiếm hết tiện nghi. Nếu như ta hiện tại đi cùng Lệ Vãng Sinh chiến đấu, hắn chỉ sợ căn bản sờ không tới góc áo của ta. Chấm, chúng ta tiếp được làm sao bây giờ? Cổ Trần Sa nói, cái kia không chu toàn cung hay là muốn bố cục xuống. Bằng không thì bị Lệ Vãng Sinh, hằng bất động bọn người nhanh chân đến trước, sợ sẽ không hề chắc hỏa. Việc này ta sớm có nghĩ cách, ta sẽ đem nước quấy đục. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt thâm trầm, hằng ra hai mặt, muốn nuốt vào cái này khối thịt mỡ. Nào có dễ dàng như vậy, ta để lộ ra tin tức. Lại để cho Pháp gia, Phạm gia, Lôi gia trở thánh nhân thế gia cũng biết. Còn có một chút tiên đạo tông môn trộn đều. Ngươi nói sẽ như thế nào? Đục nước béo cò, Cổ Trần Sa gật đầu. Kể từ đó, chúng ta tựu có rất lớn cơ hội. Ẩn núp ở phía sau nhặt cá. Đúng, Lâu Bái Nguyệt chằm chằm vào Cổ Trần Sa. Ngươi trở về chuẩn bị xuống. Ta cũng muốn bế quan đem theo trên người của ngươi đạt được chỗ tốt. còn có cùng Lệ Vãng Sinh một trận chiến kinh nghiệm tiêu hóa xuống. Hy vọng Tu Vi có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Ta nhìn ngươi cũng muốn bế quan tu luyện. Nếu có thể đủ đột phá đạo cảnh 6 biến luyện khí thành cương. Cái kia cơ hội của chúng ta tựu lớn hơn rất nhiều. Nhất định phải luyện thành tiên thiên cương khí. Cổ Trần Sa cũng muốn trở về hào hào tìm hiểu Hạ Bất Chu chi đạo. Lần sau cùng một chỗ hành động, ta sẽ lập tức gửi thư tín cho ngươi. Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa tạm biệt. Cổ Trần Sa thân hình một tung đã đi ra tại đây. Chạy về chính mình đất phong. Hắn cũng đích thực có chút sự tình muốn đi quản lý. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách Chương.